Vạn đạo Long Hoàng, chương 3875, bất diệt chiến hồn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi liếc nhau một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người mệnh hồn nguyên thạch thạch linh. Đều có cảm ứng. Chẳng lẽ, ở phương hướng kia, thật sự có trọng yếu bảo vật. Đi xem một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói. Thu hồi mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Lăng Vũ Vi cũng thu vào. Hai người hóa thành hai đạo hồng quang. Hướng về cái hướng kia mau chóng đuổi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo hai người không ngừng tiến lên. Bọn họ mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Chấn động cũng càng ngày càng khoảng cách. Ở trong thức hài của bọn họ. Không ngừng rung động. Phía trước. Khẳng định có phi phàm đồ vật. Bằng không thì. Mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Sẽ không như thế. Trong lòng hai người. Không khỏi tràn ngập chờ mong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau mấy tiếng, rốt cục có trọng đại phát hiện. Phía trước bầu trời, hoàn toàn bị một tầng hào quang bao trùm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hào quang, chia làm hai loại nhan sắc. Một loại xích hồng, một loại thâm lam. Hai loại hào quang, bao trùm nửa bầu trời. Cho dù cách nhau rất xa. Đều có thể nhìn thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật là bảo vật. Hai người lộ ra vẻ suy tư. Nghĩ tới trước đó phiến kia đầm lầy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó, Tu Vô Cực cố ý bày bố. Cũng là tạo thành có bảo vật hào quang ngất trời giả tượng. Hấp dẫn những người khác tiến về. Để số lớn cao thủ trên làm. Vẫn lạc tại nơi đó. Hiện tại, lại là bảo quang tràn ngập, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, không thể không nhiều chút tâm tư, cẩn thận một chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người thu liễm khí tức, tiếp tục hướng phía trước phi hành. Sau đó, một tòa ngọn núi to lớn, xuất hiện ở hai người trước mắt, ngọn núi này, cực kỳ hùng vĩ, không biết lớn bao nhiêu, cao vót thương khung. Hai cái kia loại hào quang, chính là từ trên ngọn núi lan tràn ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bá bá bá, làm hai người đến gần thời điểm, phát hiện không ít thân ảnh, ở sơn phong bốn phía phi hành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những cái này, cũng là ma loạn tinh vực cao thủ, trước đó, Tu Vô Cực bày bố, cũng không có đem tất cả mọi người hấp dẫn đến. Bởi vì, có chút khoảng cách quá xa, cũng không nhìn thấy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiển nhiên, một phần khác người, bị hấp dẫn tới nơi này. Bất quá, bị hấp dẫn người tới chỗ này, tương đối ít hơn một chút. Nhưng là, trong đó cũng không thiếu đáng sợ cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía trước, một cái hồng bào lão giả đứng ở hư không. Trường bào bay tán loạn, tản mát ra khí tức kinh khủng. Rất nhiều người cùng cái này hồng bào lão giả kéo dài khoảng cách. Không dám tới gần, cái này hồng bào lão giả là ma loạn tinh vực một vị nổi danh cường giả. Một vị đỉnh cấp đại lão, thần hoàng thất trọng tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, những người này đứng ở sơn phong bốn phía. Cũng không dám tới gần. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi hai người bay gần. Lại một lần nữa nhìn về phía đỉnh núi thời điểm. Tâm lý chấn động mãnh liệt. Con mắt không khỏi trừng lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì, bọn họ thấy được một màn kinh người. Ở sơn phong các nơi. Ngồi xếp bằng rất nhiều sinh linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cái này sinh linh. Có chút là hình thú, có chút là nhân hình, còn có chút, vì thực vật hình thái, nhưng là có một điểm giống nhau. Kia liền là những cái này sinh linh, toàn bộ biến thành thây khô. Đúng vậy, toàn bộ hóa thành thây khô. Tinh khí thần, bị rút ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liếc nhìn lại, lít nha lít nhít, cả ngọn núi bên trên, đều là loại này thây khô. Khủng bố, quỷ dị, đáng sợ, tràn đầy thần bí, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi trong mắt, đều tràn đầy kinh hãi. Những người này, rất rõ ràng đều là băng huyền mệnh hồn điện người. Nhưng là vì cái gì sẽ như thế? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sơn phong bên trên những cái này sinh linh, không khó coi ra, là chủ động hội tụ ở đây. Những cái này sinh linh hội tụ ở sơn phong bốn phía. Sau đó trong nháy mắt bị rút ra tinh khí thần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Năm đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mặt khác, ma loạn tinh vực những cái này đại lão, vì sao không dám leo núi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng lẽ ngọn núi phía trên gặp nguy hiểm, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng leo núi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, đến nơi đây về sau, hai người mệnh hồn nguyên thạch toái phiến đã chấn động phi thường kịch liệt, giống như muốn phá thể bay ra ngoài một dạng. Đáng giận, những cái này thây khô chết rồi, còn để lại bất diệt chiến hồn. Thực sự là phiền phức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng không phải, cái này đỉnh núi khẳng định có vô thượng bảo vật a, chung quanh một số người nhỏ giọng nghị luận, ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi, tham lam phi thường nồng đậm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất diệt chiến hồn. Lục Minh trong lòng hơi động, như có điều suy nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi cùng ta cùng một chỗ lại xông một lần. Giờ phút này, cái kia hồng bào lão giả ánh mắt liếc nhìn bốn phía, lạnh lẽo như điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồng ma tiền bối, chúng ta có thể liên thủ. Nhưng là trước đó nói xong, một khi chúng ta vọt tới đỉnh núi, phía trên bảo vật cũng phải có chúng ta một phần. Một cái trung niên đại hán nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À, có đúng không? Hồng bào lão giả mỉm cười, thoạt nhìn rất hòa ái. Nhưng là sau một khắc, trong mắt của hắn sát cơ bùng lên. Hắn thân hình hóa thành một đạo hồng quang, đột nhiên hướng về kia trung niên đại hán đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốc độ nhanh chóng, để kia trung niên đại hán đều phản ứng không kịp. Phốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết quang văng khắp nơi, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Huyết bào lão giả móng vuốt đã cào xuyên đại hán trung niên đỉnh đầu. Hơn nữa đem đầu của hắn vặn xuống. Ti ti ti, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chung quanh vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Nguyên một đám ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Không tự lượng sức đồ vật, còn muốn cùng lão phu nói điều kiện. Hiện tại, để cho các ngươi xuất thủ liền xuất thủ. Rõ chưa? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồng bào lão giả dữ tợn nói. Tràn đầy sát cơ ánh mắt, đảo qua mỗi người. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi sắc mặt không biến, mà những người khác là lộ ra vẻ sợ hãi. Ở đây thần hoàng thất trọng, chỉ có hồng bào lão giả một người, căn bản là không có cách cùng hồng bào lão giả chống lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù hiện trường có mấy cái thần hoàng lục trọng, nhưng là thần hoàng lục trọng cùng thần hoàng thất trọng chênh lệch quá xa. Tranh thủ thời gian tới, theo lão phu đồng loạt ra tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồng bào lão giả quát lạnh. Những người khác chỉ có thể ngoan ngoãn hướng về hồng bào lão giả tới gần. Dự định phối hợp hồng bào lão giả đồng loạt ra tay. Bất quá, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi hai người lại không có động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi hai cái, tự tìm cái chết. Áo bào đỏ ánh mắt của lão giả quét về phía Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi. Sát cơ thoáng hiện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi tu vi căn bản không có đặt ở tâm hắn bên trên, cũng không cảm thấy Lăng Vũ Vi cùng Lục Minh có thể cho hắn cung cấp cái gì trợ giúp. Nhưng là, hai người không nhìn mệnh lệnh của hắn, lại làm cho hắn tương đối khó chịu. Nhất định phải giết gà dọa khỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi, không có tư cách ra lệnh cho chúng ta. Lăng Vũ Vi thản nhiên nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì, ta không có tư cách. Ha ha ha, hồng bào lão giả cười ha hả. Nước mắt đều muốn bật cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái thần hoàng nhất trọng con tôm nhỏ. Lại còn nói hắn không có tư cách mệnh lệnh đối phương. Thực sự là chuyện cười lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không biết tự lượng sức mình. Ngươi, đi giết hắn. Hồng bào lão giả một chỉ một cái thần hoàng tam trọng cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là, cái kia thần hoàng tam trọng cao thủ. Vui vẻ lĩnh mệnh. Sau đó thân hình bạo trùng mà ra. Hướng về Lăng Vũ Vi lao đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, khi hắn lao ra trong nháy mắt, Lục Minh cũng động, dậm chân mà ra, nghênh hướng người này. Tiểu tử, chỉ là chuẩn hoàng, còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Chết cho ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này thần hoàng tam trọng tồn tại. Lộ ra dữ tợn nụ cười. Một đao hướng về Lục Minh chém tới. Phảng phất đã thấy Lục Minh bị chém làm hai nửa kết quả. Làm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh một trường chém ra. Nghênh hướng người này chiến đao. Một lần này, tất cả mọi người cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái chuẩn hoàng. Lại còn muốn lấy tay không đón đỡ một cái thần hoàng tam trọng cường giả chiến đao. Sợ không phải điên rồi đi. Nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người nụ cười đều cứng ngắc ở trên mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.